Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 547, thiên vị. Góc truyện audio.com. Chấm, Tà Thiên chết, lão ma cũng đã chết. Liên tiếp nhiều vị thiên đạo ào ào chết. Mệnh cách tinh thần liên tiếp vẫn lạc. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xí hỏa phun ra ngoài, xoay tròn bên trong thiên địa, mang theo đáng sợ xâm la liệt diễm chi lực. Có thể thấy được có từng tòa thần quan thì ở vào xí hỏa chỗ sâu. Lúc này kịch liệt chấn động, bát cực tao ngộ trước nay chưa có kịch biến. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mau mau tỉnh lại. Có nôn nóng lời nói không ngừng lượn vòng, mang theo trầm muộn âm bảo, tạo thành xí hỏa càng lớn gợn sóng lăn lộn. Chỉ thấy thần quan liên tiếp oanh minh, có vết nứt ngang mở. Rất nhanh liền có mấy đạo từ xưa đến nay kinh hãi tuyệt bóng người nhắm hai mắt đi ra. Mà cảnh tượng như vậy bắt đầu hướng về toàn bộ dương ngày phạm vi khuếch tán. Những cái kia các đời ngủ say thiên đạo ào ào bị bừng tỉnh. Tại Trần Uyên vị trí, thiên đạo đồ đằng không ngừng tìm kiếm lấy mỗi khắp ngõ ngách. Thời gian cấp tốc chuyển rời, rốt cục tại cái nào đó bia đá chỗ phát hiện đại lượng đạo nguyên tế thạch khí tức. Trần Uyên hai mắt nhất động, liền không có chút gì do dự, phân công ba đại phân thân tiến đến tìm kiếm. Vị trí này ở vào bát cực tiên thần sơn bên trong vô cùng xảo trá lĩnh vực. Nhìn hắn phương vị, hẳn là cái nào đó thiên đạo đem ẩn núp. Sau đó Trần Uyên lại lần nữa thi triển đồ đằng bí thuật, ý đồ tìm tới bát cực tiên thần sơn bên trong cái kia dòng dã tám cái chân linh. Lúc trước liền đã nói qua, mỗi cái tiểu thế giới đều có cùng loại với chân linh sinh mệnh. Cái này sinh mệnh cùng loại với linh hồn, là tất cả tiểu thế giới bắn ra sinh cơ cội nguồn. Trần Uyên chỉ cần có thể tìm tới bọn họ, như vậy đối với tự thân thiên đạo kế vị, đem rất có ích lợi. Không hành động thì thôi, phàm là chuyện quyết định, tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trần Uyên đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã minh bạch, chỉ có chấp trường thiên địa đại quyền người, mới có thể chính thức làm đến vô địch thế gian. Quảng cáo, loại tầng thứ này, đã không chỉ là thực lực. Một bước này, hắn tất nhiên muốn làm đến. Theo thiên đạo đồ đằng kêu gọi, có một loại nào đó ba động theo Trần Uyên thể nội hướng ra phía ngoài mở rộng. Một vòng lại một vòng, so như đối chân linh một loại nào đó lời nói. Làm đường vân mở rộng tới trình độ nhất định lúc, Trần Uyên thân hình ngay sau đó chấn động, bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía Si Vưu Thần Sơn. Si Vưu Thần Sơn chân linh bất ngờ vẫn luôn tại, có ánh sáng bỗng nhiên bắn ra, đó là một vệt bích lục chi sắc, theo Si Vưu Thần Sơn trên mặt đất chậm rãi bay lên. Cơ hồ bao trùm vô biên khoảng cách. Lần này cảnh tượng triệt để dung chuyển thần sơn tất cả mọi người. Bọn họ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sinh cơ hiện lên ở chính mình quanh thân, bao gồm thân thể của mình. Người nguyện giúp ta kế vị thiên đạo A, Trần Uyên chậm rãi truyền ra lời nói. Gợn sóng lại lần nữa lượn vòng không ngừng. Chỉ thấy Si Vưu Thần Sơn bị vô tận cành liễu bao trùm. Lúc này duỗi ra một luồng, nhẹ nhàng khoác lên Trần Uyên cái trán mi tâm chỗ. Oanh, rồi rào không dừng tận sinh cơ. Trong chốc lát tuôn ra trong đó. Cái này tựa hồ là Si Vưu chân linh bản nguyên lực lượng. Trần Uyên hai mắt tinh mang bạo phát. Hắn đem hết toàn lực bắt đầu hấp thu dung hợp. Ngay sau đó tự thân sinh linh tầng thứ lại lần nữa vô hạn trèo cao. Cảnh tượng như vậy vừa mới tiếp tục, đột nhiên lại tại cực đoan xa xôi phương hướng xuất hiện mặt khác hai cỗ chân linh khí tức. Bọn chúng thân cành xuyên thẳng qua khoảng cách vô tận đến đây, ào ào ủng hộ lấy Trần Uyên quanh thân. Như thế hình ảnh đã rơi vào hơn phân nửa Si Vưu Thần Sơn. Vô số cường giả trong mắt bọn họ kinh ngạc nhìn qua mái vòm chi đỉnh. Cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh cơ lĩnh vực, toàn bộ thế giới cảnh tượng đều bị chân linh thân thể bao trùm. Cùng lúc đó, càng có một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức ba động. Theo trung tâm vị trí lộ ra, xảy ra chuyện gì? Những thứ này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thần Sơn chân linh? Thiên Khải Tông chủ lúc trước tránh thoát một kiếp, giờ phút này nhìn qua như vậy hình ảnh, hai mắt đăm đăm, thời gian lại lần nữa trôi qua. Trần Uyên đã tiếp thu được 7 đại chân linh quán thâu sinh cơ. Nhưng Thủy Chung không có chờ đến. Đến từ Thái Khư chân linh xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa. Nhìn về phía gia viên của mình vị trí. Chỗ đó một mảnh đen kịt. Trong mắt biết cuối cùng. Đều khó mà trông thấy Bỉ Ngạn. Thái Khư chân linh. Biến mất. Trần Uyên tự lẩm bẩm. Từ xưa đến nay bên trong. Phát sinh ở Thái Khư trên người sự tình. Thực sự nhiều lắm. Làm Bát Cực đứng đầu. Thái Khư là đại ca. Tại Bát Đại chân linh bên trong. Thái Khư cũng là đại ca. Hiện tại thì liền Thiên Đạo Đồ Đằng. Đều căn bản là không có cách tìm tới Thái Khư chân linh mảy may tung tích. Nó như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Biến mất tại Bát Cực bên trong. Nhưng Trần Uyên vẫn chưa cứ thế mà đi. Mà chính là vẫn đang chờ đợi. Vẫn tại không ngừng mở rộng đồ đằng gợn sóng. Ý đồ tìm tới một tia dấu vết để lại. Cái kia gợn sóng cuối cùng đều lan tràn tới vô tận hư vô bên ngoài. Rời đi Bát Cực. Hướng về không biết lĩnh vực liên tiếp bao trùm. Cho đến ba đại phân thân đã mang theo còn lại 7 cái đạo nguyên tế thạch trở về. Trần Uyên vẫn là không cách nào tìm Thái Khư chân linh nửa điểm tung tích. Thiếu một vị chân linh chống đỡ. Kế vị Thiên Đạo có thể sẽ phát sinh còn lại biến cố. Nhưng bây giờ Trần Uyên đã đợi không được nữa. Lên trời vị ngay tại lúc này. Bắt buộc phải làm ai cũng ngăn không được. Hắn rốt cục chậm rãi đứng dậy. Xung quanh ba đại phân thân lại lần nữa dung nhập thể nội. Mang theo một trận đáng sợ không gian đột nhiên nứt. Sinh linh tầng thứ phút chốc đạt đến không thể tưởng tượng độ cao. Trần Uyên nhìn về phía dương ngày. Một bước bước đi ở giữa bóng người trực tiếp biến mất. Nháy mắt sau đó, hắn bất ngờ đứng ở dương ngày trước mặt. Quảng cáo, ngang vô số khoảng cách. Suy nghĩ gây nên chính là Bát Cực tùy ý nơi hẻo lánh. Này giống như trình độ thì liền Tà Thiên bọn người. Đều căn bản làm không được. Ngày hôm nay, Trần Uyên sẽ thành Bát Cực Tiên Thần Sơn bên trong. Thứ ba, 767 vị thiên đạo. Hắn đến, cũng nhấc lên toàn bộ dương ngày lớn lao xí hỏa lao nhanh. Tạo thành một loại năng lượng phong bạo tùy ý. Cực giống hỏa long quấn quanh gào thét. Hướng về phía Trần Uyên không ngừng giữ tợn gào rú. Trần Uyên cũng có thể trông thấy. Ngay tại vô tận xí hỏa bên trong. Còn có một đạo đăng thiên thê. Tựa hồ đi qua cái này đăng thiên thê. Liền có thể tiến về dương ngày trung tâm. Thiên đạo ngai vàng chỗ vị trí. Vừa nghĩ đến đây. Hắn không do dự mảy may. Lại lần nữa cất bước bước đi. Xuyên qua vô số xí hỏa. Tại liệt diễm chi long gào thét bên trong. Đi lên đăng thiên thê. Cùng nháy mắt. Hai bên bỗng nhiên có đại lượng đôi mắt xuất hiện. Bọn họ vô tình nhìn qua Trần Uyên, mang theo cực đoan dày đặc lực lượng. Tựa hồ Trần Uyên nếu thật dám tiếp tục đi lên phía trước, liền sẽ phát động sắc bén sát cơ. Đối với như thế hình ảnh, Trần Uyên sớm đã có chuẩn bị. Hắn còn nhớ đến, giấu kín tại Thái Khư bên trong Thiện Thiên đã từng nói. Mỗi một cái theo thiên đạo phía trên thoái vị người, hoặc là rời đi Bát Cực. Hoặc là lâm vào ngủ say. Coi như chia 5 năm. Nơi này tối thiểu nhất cũng có hơn 1000 vị đang ngủ say thiên đạo. Trần Uyên không cách nào xác định. Trong những người này. Có bao nhiêu là đang vờ ngủ. Lại có bao nhiêu tham dự thiên đạo mưu lược cùng sách lược. Tùy thời lại lên trời vị. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trần Uyên đã dám đi tới nơi này. Thì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù hắn thiếu một nói chân linh bản nguyên. Hôm nay, ta Trần Uyên, Thái Khư mới lên cấp chi chủ. Sắp đi qua đạo này thang trời. sắp đi đến thiên vị trước mặt. Như trong các ngươi có người không nguyện ý, cứ việc đi ra đánh với ta một trận. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, lại lần nữa hướng về phía trước một bước. Tại trong khoảnh khắc, cái kia hai bên đôi mắt, bỗng nhiên sắc bén nổi lên bốn phía. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.